Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Kim Hoàng Thần Quang. Ngũ Sắc Thần Quang, Bát Cảnh Lâu tầng thứ 6, vì Thiên Cung Cảnh, tầng này tựa như Thiên Đình Cung Khuyết, phồn hoa bất tận, cảnh đẹp không hết, trên đường mây trắng phủ kín, tả hữu quỳnh giao mở ra. Ngọc tương róc rách, vô số thiên binh, người phục vụ, lực sĩ, thổ địa quốc hạt giống hoa cỏ, xây dựng rầm rộ, còn có vô số mỹ mạo tiên tử, vừa múa vừa hát, vui thích chơi đùa, nhìn như đường hoàng, kỳ thực đều là hư ảo. Lục Thanh Phong thường xuyên qua lại, đã sớm tập mãi thành thói quen, hướng trên trời nhìn lên, tường vân rành rụm, hóa thành tường thụy, trên mặt vui vẻ, lúc này phất tay, hóa thành bàn tay, từ không trung lấy xuống thần long, bạch mã, phượng hoàng các loại tường thụy hóa vật, thu hút Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong, Đô Thiên tạo hóa chỉ oanh minh, âm hoang luyện hóa, mảnh xem xét, bên trong còn có vô số như mây trắng tường thụy chưa luyện hóa. Càng có vật khác thập chìm nổi trong đó, Đô Thiên tạo hóa chỉ nặng nề oanh minh, có phần có chút không chịu nổi gánh nặng tư thế. Tầng thứ 5 hoang dị cảnh bên trong linh dược, luyện tài khắp nơi trên đất, dị thú, kỳ trùng, độc vật vô tận. Tầng thứ 6 thiên cung cảnh bên trong, hút tới gian ngoài linh khí, tắm rửa nhật nguyệt tinh thần, hóa thành vân khí kết tinh. Là ngọc lộ biến chủng, cùng linh thạch, linh châu không kém, nhưng trực tiếp tu hành, cũng có thể thăng chức Đô Thiên Huyền Minh sách phẩm cấp. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, thượng nguyên cung nguyên thần tu sĩ đoạn tuyệt đã lâu, tầng thứ 5 liền ngăn trở đường đi, trên căn bản không được tầng thứ 6 thiên cung cảnh bên trong vô số năm góp nhặt vân khí kết tinh. Đều bị Lục Thanh Phong thu lấy, hóa thành Đô Thiên Huyền Minh sách tấn thăng tư lương, kiêm tự thân tu hành chi vật, như thế bảo tàng, gần như chuyển không, phía sau tầng thứ 7 thiên ngoại thiên cảnh, rộng rãi vô ngần, danh xưng đem cửu thiên ngân hà, chư thiên tinh tú đều chuyển đến trong đó, tuy có khoa trương ý vị, nhưng cũng là tinh thần đại trận. Có dấu vô số ngôi sao bí bảo, Lục Thanh Phong không đi mở thải, khi thì ngồi xếp bằng tinh không, cảm giác ngộ thần thông, đại nhật tịch diệt thần quang cùng thái âm độ ách bào tương đương hệ sao trời tinh tú thần thông. Đều rất có bổ ích, bát cảnh lâu tầng chót nhất hồng hoang cảnh, lại là muốn tái diễn bàn cổ khai thiên địa, diễn hóa cửu u, cửu tiêu chờ tầng tầng thiên địa. Làm sao thần thông đạo hạnh không đủ, khổ công tạo hình không đủ, chỉ là bán thành phẩm, tầng tầng khai thiên tịch địa đại trận bao phủ, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, dù là ngàn năm vạn năm, đối với hỗn độn mà nói, đều không biến hóa. Lục Thanh Phong thăm dò vào trong đó, suýt nữa mê thất, liền lại chưa tiến vào, lúc này, Lục Thanh Phong đi vào thiên cung cảnh dừng lại. Tùy ý chọn chỗ đình đài, tiên tử ở bên ca múa trợ hứng, hắn vung tay lên, thẳng từ trong hư không rớt xuống một đầu thi thể, sắc thái lộng lẫy, lông vũ lộng lẫy, chính là Kim Hoàng Tước nhất tộc, nghe nói là hồng hoang thần thú Khổng Tước nhất tộc huyết mạch họ hàng gần. Trong tộc bản mệnh thần thông Kim Hoàng Thần Quang cùng trong hồng hoang đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tước Đại Minh Vương chấp trưởng vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang có dị khúc đồng công chi. Diệu, không có gì không soát, không bàn mà hợp ngũ hành, càng có đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm, lực xuyên thấu mạnh, phá hết ngũ hành, thắng qua hắc mạch kim ban điệp nhất tộc hai đại thần thông vô số chủ. Thần, thông cũng có chia cao thấp, đều là thần thông. Cùng Khổng Tước Đại Minh Vương dính dáng Kim Hoàng Tước nhất tộc hai đại thần thông. Hiển nhiên không phải hắc mạch kim ban điệp nhất tộc có thể so sánh. Lục Thanh Phong nhìn xem trên mặt đất Kim Hoàng Tước thi thể, lộ ra vẻ mừng rỡ. Yêu vương cấp độ Kim Hoàng Tước thi thể, tất nhiên có thể phân tích ra Kim Hoàng Tước hai đại thần thông. 30 năm trước, Lục Thanh Phong tại hoang dị cảnh bên trong, lấy dị thú ma luyện tự thân thần thông, thuật pháp, đấu pháp bản lĩnh, ngẫu nhiên gặp Kim Hoàng Tước nhất tộc cường giả, bị Kim Hoàng Thần Quang soát mặt, cửu sách Huyền Hạo Thiêm bị quét đi, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ cũng bị quét đi. Từ đó kết thù, bất quá, Lục Thanh Phong không đau lòng pháp khí, ngược lại trong lòng cuồng hỉ, để mắt tới Kim Hoàng Tước nhất tộc, để mắt tới Kim Hoàng Tước nhất tộc hai môn cường hoành thần thông. Dù đều chỉ là phổ thông thần thông, mà dù sao cùng trong truyền thuyết Khổng Tước thần thông một mạch tương thừa. Chỉ cần phân tích ra, lại tiến hành cường hóa, vô thượng thần thông đang nhìn, ngũ sắc thần quang, vẻn vẹn nhớ tới, Lục Thanh Phong đều có vô tận chờ mong, vô tận vui vẻ. Kim Hoàng Tước nhất tộc dù là tại toàn bộ hồng hoang đại thiên địa, ức vạn hằng xa thế giới bên trong, đều gọi được thưa thớt. Thượng Nguyên Cung không biết từ chỗ nào tìm tới, đem để vào hoang dị cảnh bên trong. Truyền thừa đến nay, Lục Thanh Phong khoảng thời gian này, lục tục ngo ngoe chém giết kết đan phía dưới Kim Hoàng Tước 7 con. Đáng tiếc chưa đến kết đan, căn bản chưa từng thức tỉnh huyết mạch thần thông. Thế là nhiều lần mưu đồ, ẩn núp nhiều năm, hôm nay, rốt cục để Lục Thanh Phong bắt được chỗ trống. Trực tiếp lấy tam lăng lục ma thứ ám tập, cấp tốc giải quyết một đầu lạc đàn Kim Hoàng Tước. Trước mắt đầu này Kim Hoàng Tước chính là hoang dị cảnh trung Kim Hoàng Tước nhất tộc cường giả, thực lực tuyệt không yếu tại Phong Nguyệt Tinh ba tông Kim Đan cường giả. Chính diện gặp được, lấy Lục Thanh Phong một thân thần thông, thuật pháp, pháp khí, tuyệt đối có thể chiến thắng. Chỉ là một khi dây dưa, lập tức liền có Kim Hoàng Tước cường giả cảm ứng, cùng nhau vọt tới, song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt hoang dị cảnh bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong. Lục Thanh Phong cũng không phải địch thủ, thế là không tiếc phế tinh bên trong chiếm được lục giai ám tập pháp khí tam lăng lục ma thứ. Tốc chiến tốc thắng, đoạt thi thể, lập tức đi ngay. Dù vậy, cũng vẫn là rước lấy Kim Hoàng Vương, có thể so với Nguyên Thần Đại Yêu. Kim Hoàng Thần Quang quét một cái, liền phá vỡ phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Cuối cùng thi triển Đại Ngũ Hành Nguyên Từ Diệt Tuyệt Quang Châm, càng có hủy thiên diệt địa uy năng. Cũng may Lục Thanh Phong tại hoang dị cảnh chờ đợi 300 năm, đã sớm có thể tự nhiên vãng lai tầng thứ 5. Tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 7, tầng thứ 8 mới có thể nhẹ nhõm thoát thân. Thu liễm suy nghĩ, trước đem thi thể phân tích lại nói. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng xuống, hai tay rơi vào trước mặt Kim Hoàng Tước trên thi thể, bắt đầu phân tích. Thời gian trôi qua, sau 12 năm, diễn pháp, Kim Hoàng Tước pháp môn 1, ngũ hành hỗn nguyên công, chính tông cấp công pháp, điểm kinh nghiệm 1200 vạn pháp môn 2, Kim Hoàng Thần Quang thần thông, điểm kinh nghiệm 1500 vạn pháp môn 3, Đại Ngũ Hành Nguyên Từ Diệt Tuyệt Quang Châm thần thông, điểm kinh nghiệm 1500 vạn pháp môn 4, 1500 vạn. Lục Thanh Phong cười cười, trên thân khí tức cấp tốc hạ xuống. Kết đan hư đan, linh hư dung hợp, linh hư thần tịch, linh hư tâm động, linh hư tâm động giai đoạn trước, 26 triệu bàng bạc kinh nghiệm. Lục Thanh Phong trực tiếp vạch ra 1500 vạn đem Kim Hoàng Thần Quang hối đoái ra. Thần thông, Kim Hoàng Thần Quang phẩm cấp, phổ thông nói rõ, Kim Hoàng Tước nhất tộc bản mệnh thần thông, truyền thừa từ Khổng Tước Đại Minh Vương vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang. Ngũ hành bên trong, không có gì không soát, ngũ hành bên trong, không có gì không soát. hồng hoang thiên địa, hỗn nguyên ban đầu, một mạch hóa âm dương. Âm dương diễn ngũ hành, thiên địa vạn vật, ai cũng tại ngũ hành bên trong. Chẳng lẽ ngũ hành diễn hóa, dù là danh xưng nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành tiên nhân, gặp Khổng Tước Đại Minh Vương ngũ sắc thần quang, cũng là trốn không thoát thần quang quét một cái. Khổng Tuyên thần thông, truyền thuyết là tiên thiên một điểm hỗn độn chi khí phân hóa ngũ hành thời điểm, đem Khổng Tuyên thai nghén trong đó, trưởng thành phần đuôi năm cái lông vũ, đơn giản thần thông. Sau đó Khổng Tuyên đạo hạnh cao thâm, tế luyện không biết bao nhiêu năm tháng, mới đưa ngũ sắc thần quang viên mãn, đúc thành hồng hoang thánh nhân phía dưới vô địch thủ uy danh hiển hách. Kim hoàng thần quang kém chút, có hạn chế. Lục Thanh Phong nhìn về phía kim hoàng thần quang thuộc tính, không vội hối đoái đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm, thẳng đem còn lại 1.100 vạn điểm kinh nghiệm đầu nhập kim hoàng thần quang, tiến hành cường hóa. Phổ thông thần thông đến đại thần thông cấp độ, trọn vẹn cần 10 lần cường hóa, tiêu hao điểm kinh nghiệm 100.212 vạn chi cử. Lục Thanh Phong người mang nhiều như vậy đại thần thông, toàn do huyết hải ngập trời, bàng bạc điểm kinh nghiệm lấy không hết, mới có thể thành tựu. Bây giờ muốn tự hành muốn kim hoàng thần quang thôi diễn đến đại thần thông tầng cấp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Linh hư tâm động, linh hư thần tịch hai cảnh, đan dược sung túc tình huống dưới, bằng vào ta tâm cảnh tăng lên cực kỳ đơn giản. 18 năm liền có thể từ linh hư tâm động sơ kỳ tu luyện tới linh hư thần tịch đỉnh phong, nhưng phải điểm kinh nghiệm 900 vạn, cường hóa còn kém 9.000 vạn điểm kinh nghiệm, vừa đi vừa về trùng tu 10 lần cũng đã thành. Dạng này tính toán cũng bất quá 180 năm mà thôi, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo lĩnh hội kim hoàng thần quang. Ngũ sắc thần quang uy danh quá đáng, diệu dụng vô tận. Lục Thanh Phong thực sự tâm nóng vô cùng, chỉ là 180 năm không thèm quan tâm, kìm nén sức mạnh tiếp tục đợi tại bát cảnh trong lầu, khổ tâm tu luyện, thôi diễn cường hóa kim hoàng thần quang. Một năm rồi lại một năm quá khứ, Lục Thanh Phong bế quan thôi diễn kim hoàng thần quang thứ 47 năm, tức tiến vào bát cảnh lâu thứ 359 năm. Thượng Nguyên Cung Đại Thái Thượng Việt Khuynh Hàn tọa hóa, truyền Thượng Nguyên bát cảnh lâu cùng Thượng Nguyên Cung mới tấn kim đan Nhạc Du chân nhân, đẩy diễn thần thông thứ 93 năm, tiến vào bát cảnh lâu thứ 405 năm. Thượng Nguyên Cung Thái Thượng Trưởng Lão Mạnh Trúc tọa hóa, nhất thời Thượng Nguyên Cung còn sót lại Nhạc Du chân nhân dốc hết sức trèo trống, bị Thanh Vân phái Đại Tu Di Sơn toàn diện áp chế, sao trời trong ngoài sản nghiệp hoặc bị Nhị Tông cùng với Khắc Tiên môn chiếm trước, hoặc bị Tứ Ma cướp bóc phá hư, lâm vào xu hướng suy tàn. Mạnh Trúc chân nhân tọa hóa về sau thứ 88 năm, Thượng Nguyên Cung danh xưng Vạn Kiếm Tôn Lăng Vân chân nhân ngưng sát luyện cương, pháp lực luyện thành, thành tựu kim đan chi cảnh. Thượng Nguyên Cung lập tức vững chắc, bên trong gieo hò vô số, đại yến tân khách mấy chục ngày, bát phương đến chúc, lại tiếp tục hiện ngày xưa tranh vanh. Nhoáng một cái, Lăng Vân chân nhân thành tựu kim đan đã có 17 năm, tức Lục Thanh Phong nhập bát cảnh lâu thứ 510 năm, đẩy diễn thần thông thứ 198 năm. Hoa dị cảnh, kim hoàng vương nằm ngang ở giữa trời, Lục Thanh Phong thanh bào phồng lên, chân đạp tường vân, chỉ thấy kia kim hoàng vương hai mắt trợn mắt, bỗng nhiên há miệng, ngũ sắc xung điện lập tức bắn ra, thẳng đến Lục Thanh Phong mà tới. Lục Thanh Phong không chút hoang mang, Đô Thiên Huyền Minh sách nắm trong tay, khác một tay năm ngón tay hiện lên phiến, đột nhiên quét một cái năm ngón tay phảng phất thái cổ giống như núi cao nặng nề. Lục Thanh Phong khuôn mặt nghiêm túc, ngang nhiên phất tay, thanh, hoàng, đỏ, đen, bạch ngũ sắc cùng nổi lên, bay thẳng lấy ngũ sắc xung điện xoát đi, suy suy, hư không phát ra tiếng vang, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp ngũ sắc xung điện lại yếu kém ba phần, lại đến, Lục Thanh Phong đại thủ quạt liên tiếp, như là thôi động thái cổ sơn nhạc, như là khuấy động tứ hải gian nan, thể nội chân nguyên kịch liệt tiêu hao, nhưng hiệu quả rõ ràng. Kim Hoàng Vương phát ra ngũ sắc xung điện, tại Lục Thanh Phong liên tiếp lấy thần quang xoát qua, không ngừng trừ khử, đợi cho trước mặt lại hóa thành một hơi gió mát tiêu tán. Ha ha, Kim Hoàng Vương đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm. Chỉ thường thôi, Lục Thanh Phong thần sắc buông lỏng, nhịn không được cất tiếng cười to. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.